Đỉnh cao phú quý, chương 1711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên và Liên Thiên đứng trong cơn bão của những tảng đá lớn và bụi hỗn loạn, khiến người ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Thằng khốn nạn, dám lộng hành. Người ta chỉ nghe thấy tiếng giận của bầu trời trong cơn bão. Tuy nhiên, ngay sau đó, một luồng sáng chói lọi xuyên qua cơn bão, khiến cả ngọn núi Vũ Ninh rực sáng hơn trong tích tắc, như thể một mặt trời đột nhiên mọc lên. Phắc, cái quái gì thế này? Âm thanh sợ hãi và thịnh nộ lại phát ra. Bùm bùm bùm bùm, với những tiếng động lớn lặp đi lặp lại, một bóng người rút lui khỏi cơn bão. Cơn bão cũng dừng lại ngay lập tức, và những khoảng thời gian khó khăn đó lần lượt rơi xuống mặt đất. Đó là Liên Thiên đã rút lui. Anh ta kinh hoàng nhìn cái bóng nửa quỳ giữa những tảng đá và vô cùng sửng sốt. Đá và bụi lần lượt hạ cánh. Trong lúc này, Trình Uyên từ từ đứng dậy, khóe miệng có một vệt máu, thân thể tràn ngập ánh sáng giống như hiệu ứng của ánh sáng, lập tức cho người ta cảm giác linh thiêng không thể nói ra. Vừa rồi, Liên Thiên đấm vào ngực Trình Uyên, tốc độ nhanh hơn Trình Uyên rất nhiều, Trình Uyên không thể tránh khỏi, chỉ có thể khống chế năng lượng chân chính trong cơ thể, hình thành cảnh giới tuyệt đối trong chốc lát. Không, nắm đấm của Liên Thiên nổ tung trên cảnh giới tuyệt đối của Trình Uyên, và ngay lập tức bị ánh sáng nóng thiêu đốt, Trình Uyên cũng phải chịu một đòn toàn lực từ giai đoạn cuối của thần võ. Nói về vết thương, chắc chắn Trình Uyên còn nặng hơn vết thương của Tiên Sơn, nhưng dù vậy, Tiên Sơn vẫn thấy kinh hoàng. Bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy cảnh giới tuyệt đối như vậy. Đôi mắt gần như ra khỏi hốc. Cái quái gì thế này? Minh Vương muốn ngăn lại, nhưng nhìn thấy toàn thân Trình Uyên phát sáng, hắn như chết lặng. Giao là kỹ năng của cô ấy là không có đáy, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy loại lĩnh vực này. Và Dương Duệ, Vân Dĩ Hà và những người khác đều bị sốc. Sau khi phản ứng lại, Vân Dĩ Hà vội vàng hét lên. Trình Uyên, đừng hấp tấp, anh ta đã làm gì với Tử Yên? Lúc này, Trình Uyên dù ở đâu cũng nghe theo, đôi mắt lại đỏ lên, đỏ đến đáng sợ. A, hét lên, và đột nhiên lao thẳng về phía Liên Thiên. Trình Uyên lại mất kiểm soát. Ngay cả đầu của Liên Thiên đều sắp nổ tung, da đầu tê dại. Ý anh là cái quái gì, tôi xúc phạm anh ta khi nào? Trình Uyên sẽ chú ý đến điều này ở đâu, và cắt nó ra một lần nữa bằng một con dao. Liên Thiên dễ dàng lóe lên, hắn không khỏi nổi giận, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi tự mình tìm cái chết. Khi anh ta nói, tảng đá lại đổ ập xuống và quét qua ngay lập tức, và sắp nhấn chìm Trình Uyên ngay lập tức. Tuy nhiên, sau khi Trình Uyên tránh được con dao nhiều ngày, đôi mắt của anh ta đột nhiên trở nên sáng hơn, và anh ta bật thốt lên. Beng, bùm bùm bang bang, với một loạt chấn động, các mảnh xương tan rã ngay lập tức tạo thành vô số mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều ẩn chứa sức mạnh kinh người và đáng sợ, chúng lao tới bay tứ tung. Vòng bảo hộ gặp phải những mảnh dao cắt xương này, trong nháy mắt đã không còn lại gì. Nhưng Liên Thiên đã bị sốc và vội vàng rút lui. Và chỉ tại thời điểm này, liên tục. Trình Uyên giống lên, Liên Thiên nhìn lại Trình Uyên trong tiềm thức và sau đó anh hối hận. Bởi vì anh nhìn thấy đôi mắt đầy màu sắc của Trình Uyên. Ích bầu trời quay cuồng. Cách chương.